Huyết tình hắc đạo, tác giả Huyền Namida, thực hiện Thư viện báo. Chương 14, lần ám sát thứ hai thất bại. Cởi khăn ra, Mạc Thuần uy lãnh giọng, trong giọng nói tràn ngập sự áp bách cùng mệnh lệnh. Hiểu Thiên nghe vậy, có chút không hiểu vì sao tay mình lại run lên, có thể là vì lãnh khí toát ra từ người anh, cũng có thể là vì, đơn giản chỉ là vì sự cuồng ngạo tựa hồ như kẻ nắm quyền toàn năng của Mạc Thuần Uy. Hiểu Thiên cố nén sự sợ hãi, lấy lại bình tĩnh. Phải, cô cần phải bình tĩnh. Cô là Diane Hiểu Thiên của tổ chức mật, là vô sát ai cũng phải sợ, là vô ảnh ai cũng phải sùng bái. Vậy thì cớ làm sao cô lại phải sợ một Mạc Thuần Uy chỉ vì một câu nói của anh ta chứ? Hiểu Thiên ngẩng cao đầu, thẳng lưng nhìn vào Mạc Thuần Uy, cao giọng nói, Mạc lão đại, anh cũng thật là chính nhân quân tử, vào phòng con gái nhà người ta, rồi lại ngang nhiên bảo người ta cởi đồ, liệu có phải hay không? Hiểu Thiên dừng lại, ánh mắt có điểm một vài tia chế giễu bắn về phía Mạc Thuần Uy đang chễm chệ ngồi trên giường của mình. Anh lâu quá không được giải tỏa, nên đang đói bụng ăn quáng. Mạc Thuần Uy vẫn ngồi trên mép giường, khí chất lãnh mặc mà nguy hiểm. Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Tôi không có ý kiến nếu cô tự nhận mình là thứ mà có thể đói bụng ăn quáng. Vừa nói, Mạc Thuần Uy vừa đứng dậy, bước chân chậm mà vững vàng bước về phía Hiểu Thiên. Chiếc quần âu đen vừa được đo may tỉ mỉ, ôm lấy hai chân mạnh mẽ. Qua chiếc quần âu kia ta cũng có thể dễ dàng nhận ra được cơ bắp dày dặn đang cuồn cuộn. Đôi giày da đen bóng loáng được đóng riêng cho Mạc Thuần Uy. Trên thế giới chỉ không có lấy đôi giày thứ hai. Mỗi một bước chân anh di chuyển, là trong căn phòng lại vang lên tiếng giày, làm cho không khí tăng lên thập phần quỷ mị. Trên môi anh vẫn nở nụ cười vừa băng lãnh, lại mang theo vài phần giễu cợt, tựa hồ như kẻ đi săn nhắm được con mồi ưng ý. Suy nghĩ này khiến cho hai chân của Hiểu Thiên không tự giác mà bước lùi về phía sau một bước. Anh, Hiểu Thiên nhìn thấy Mạc Thuần Uy bước về phía mình thì nước ực một ngụm nước bọt. Sau đó trấn tĩnh, nói tiếp, anh đừng qua đây, người đàn ông này thật sự rất đáng sợ. Hiểu Thiên không hiểu lý do tại sao bản thân cô lại đột nhiên trở nên sợ hãi một người đến như vậy. Chỉ là từ tận sâu trong tiềm thức, có một cái gì đó thôi thúc cô hãy tránh xa anh ra. Thật sự, có cái gì đó đang ngày càng lớn lên trong cô. Bàn tay của Hiểu Thiên vô thức nắm lấy một góc khăn tắm trên mép ngực cao ngạo nghễ. Dường như là sợ nó rơi ra vậy. Hành động này của cô vô tình lại khiến Mạc Thuần Uy cảm thấy rất có hứng thú. Muốn tiếp tục cô đùa giỡn cô thêm một lúc. Thật giống, mỗi lần Mạc Thuần Uy anh trừng mắt ép cô ấy làm một việc gì đó, thì cô ấy lại bướng bỉnh, suy nghĩ ra đủ thứ có thể xảy ra, sau đó lại bày ra đủ trò để trốn tránh việc đó. Mạc Thuần Uy nhướng mày một cái, sau đó dừng chân trước mặt Hiểu Thiên. Sau lưng Hiểu Thiên đã là bức tường nên không thể lùi về phía sau thêm được nữa. Một tay Mạc Thuần Uy chống trên đầu Hiểu Thiên, một tay đưa tới nắm lấy cằm của cô, nâng lên, đừng qua, cô ra lệnh cho tôi sao? Ngừng một lát, Mạc Thuần Uy lại tiếp tục nói. Trên đời này, chưa có kẻ nào dám ra lệnh cho Mạc Thuần Uy này. Cô, là kẻ đầu tiên đấy. Sau đó, Mạc Thuần Uy cúi người, ghé sát tai Hiểu Thiên. Bạc môi mỏng khẽ hé mở. Cô nói xem, bây giờ, tôi nên xử lý cô thế nào? Vừa dứt lời, bàn tay đang nắm lấy cằm Hiểu Thiên nhanh như chớp đưa xuống dưới phần bụng của Hiểu Thiên. Bắt lấy cổ tay cô, hai mắt Hiểu Thiên trừng lớn nhìn thẳng vào Mạc Thuần Uy. Không thể nào, hắn có thể nhanh đến như vậy. Tốc độ ra tay của cô luôn luôn đạo vô cùng nhanh, đến mức cả máy đo tốc độ của tổ chức còn không đo nổi. Cô trước giờ cũng vô cùng tự hào về bản thân, nhất là tốc độ giết người. Cô có thể giết một người chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức người đó dù đã bị giết nhưng tim vẫn còn đập, miệng vẫn còn đang nói. Và trong một khoảnh khắc, đến bản thân kẻ bị giết vẫn còn chưa nhận ra là đã bị sát hại. Vậy thì tại sao? Hiểu Thiên khó tin đưa mắt nhìn xuống bên dưới,